Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, lần thứ nhất chứng kiến giết người hiện trường. Diệp Anh hắn là sẽ không thích ngươi. Ngươi làm gì nhất định phải để mắt tới nàng. Trong lòng ta không biết tự nhủ mấy chục lần, nhưng là được nhịn không được ở trên con đường này đợi nàng. Đây là ta thứ 98 lần tại Diệp Anh trên đường về nhà đợi nàng. Làm trên tình trường sơ ca, ta duy nhất hiểu theo đuổi nữ hài hạt đạn chính là cái này đần biện pháp. Ta năm nay lớp 10, cơ hồ là lần thứ nhất nhìn thấy ban 6 Diệp Anh tự thích nữ hài tử này. Bỏ ra hơn một cái học kỳ đuổi theo nàng lại tiến triển quá mức bé nhỏ. Thậm chí còn đưa tới thật là nhiều mặt trái hiệu quả. So sánh Diệp Anh sẽ thường xuyên cải biến đường về nhà tuyến. Để cho ta đợi không mấy giờ. Ai, nhanh 9 giờ đi, vẫn là về nhà được rồi. Ta xoa xoa sắp tê dại đùi, đang muốn từ nơi hẻo lánh bên trong. Đột nhiên kỳ cá bước chân dồn dập nam tử, tuần tự xông vào ta ẩn thân đầu này hẻm nhỏ. Phương Bách Xuyên, người nếu là không giao ra cái này đồ vật, hôm nay liền sẽ chết ở chỗ này. Nghe được câu này, ta lập tức toàn thân run lên. Không dám động đậy nửa phần, ta gặp gỡ giết người lưu manh. Tựa hồ tại xác minh ta ý nghĩ này. Mấy cái kia nam tử tại cãi lộn về sau, rất nhanh liền động thủ đánh lên. Mà lại bọn hắn tựa hồ cũng hiểu cách đấu công phu. So truyền hình điện ảnh chung còn muốn kịch liệt đặc sắc. Ta vụng trộm nhìn 10 phần đã nghiền. Thẳng đến một người mặc âu phục màu đen người ngã tại bên cạnh ta. Hai mắt cá chết hướng bầu trời. Yết hầu cho người ta cắt, một chùm vết máu ở bên cạnh ta phun ra, ta mới bắt đầu dùng mình, những người này thật giết người, lần đầu nhìn thấy người chết ta, tay chân đều bị hù không thể động đậy, con mắt toàn chằm chằm đến người chết nắm trong tay một cây đoạn đao bên trên. Bọn hắn có thể hay không giết người diệt khẩu a? Hy vọng bọn họ không muốn phát hiện ta, mẹ nó, nói sớm không nên theo đuổi Diệp Anh. Ta nếu là bây giờ tại nhà, nào có gặp gỡ loại chuyện này. Phương Bách Xuyên, công phu của ngươi không tệ. Không sói làm đặc công xuất thân. Trước kia các huynh đệ không biết ngươi là nội ứng. Đối ngươi vẫn rất bội phục. Bất quá hôm nay ngươi là sống không được nữa. Đồ vật ở đâu? Mau nói. Cái kia bị người đuổi giết không may hàng. Mặc dù giết 4 người, nhưng là mình cũng cho chặt máu me be bét khắp người. Nhìn không ra hắn lại là cảnh sát. Bất quá ta đoán chừng mình là không trông cậy được vào vị này cảnh sát thúc thúc cứu ta. Chính hắn đều muốn người tới cứu a. Phủ đầu, người tại trong tổ chức luôn luôn là cái nam nhân. Cho ta thống khoái a. Ta là không thể nào đem thứ này giao cho ngươi. Hừ, Phương Bách Xuyên, không có món đồ kia, quan gia nhất định sẽ giết chúng ta. Ngươi cho là ta sẽ bỏ qua ngươi a? Được xưng phủ đầu nam tử kia, một mặt hung ác, vẫy tay, còn thừa lại 2 cái sát thủ. Lập tức một người một đao, chém vào cái kia gọi là Phương Bách Xuyên nam nhân trên 2 chân. Sau đó bắt đầu xoát người. Phương Bách Xuyên nghĩ là đau dữ dội, không ở thấp giọng gào thét, tại trong hẻm nhỏ lăn loạn. Thế 2 cái hắc y nhân nhất thời đè không được Phương Bách Xuyên. Đi về phía trước mấy bước. Nhìn ngay lập tức đến ta tồn tại. Phủ đầu ca, có đứa bé. Phương Bách Xuyên nhìn thấy ta kinh hoàng ánh mắt. Vừa định hét lớn, để cho ta đào tẩu. Nhìn thấy phủ đầu ngăn cản hẻm nhỏ lối ra. Lập tức lộ ra không có thể làm sao ánh mắt. Biết ta không thể nào từ phủ đầu thủ hạ chạy thoát. Cùng một chỗ giết, nghe được thế lãnh khốc mệnh lệnh. Ta bị hù lông tơ đều dựng lên. Đang muốn lớn tiếng thét lên. Đột nhiên nghe được Phương Bách Xuyên thấp giọng quát nói. Mau đưa cái này nuốt vào. Nhớ kỹ nhìn thấy chúng ta người. Nói cho bọn hắn quan gia là. Chấm ngoặc kép. Còn chưa chờ ta có phản ứng. Miệng bên trong tự bị Phương Bách Xuyên lấp một vật. Mà khi 2 cái nam tử áo đen. Cùng cái kia gọi là phủ đầu ra hỏa. Trên mặt hoảng sợ phóng tới ta thời điểm. Trên người của ta đã nổi lên bạch quang. Sau đó cứ như vậy biến mất tại ban đêm trong không khí. Phủ đầu con mắt lập tức đỏ lên, tràn đầy tơ máu. lớn tiếng giận dữ hét, Phương Bách Xuyên, ta giết ngươi. Hai tên nam tử áo đen cũng không biết làm sao, nhìn xem phủ đầu thấp giọng hỏi, phủ đầu ca chúng ta nên làm cái gì? Quan gia sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Phủ đầu không nói tiếng nào đoạt lấy thủ hạ đao, hung hăng đâm vào Phương Bách Xuyên ngực, thấp giọng nổi giận mắng, ngươi có biết hay không? Cũng bởi vì ngươi, ta không có cách nào trở về giao nộp. Quan gia sẽ phát xuống mệnh lệnh, diệt đi chúng ta mấy cái. Phương Bách Xuyên tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là thần sắc trên mặt ảm đạm, chỉ có thể gạt ra một cái mỉm cười, tự nghiêng đầu một cái, khí tuyệt bỏ mình, con mẹ nó ngươi chết đến thống khoái. Phủ đầu sau khi đứng dậy lui một bước, đột nhiên thân thể tả hữu nhoáng một cái, hắn hai người thủ hạ lập tức lộ ra thần sắc không thể tin, chậm rãi ngã xuống đất, hai người các ngươi ngớ ngẩn, cùng chết tại quan gia thủ hạ, không bằng ta giúp các ngươi giải thoát tốt, ném đi món đồ kia, quan gia nhất định sẽ không bỏ qua bất luận cái gì biết nội tình người. Đưa tay bỏ xuống đoản đao, phủ đầu không thèm quan tâm ngực đang phốc phốc toát ra huyết tương hai người. Bỏ đi âu phục trên người, xoa xoa vết máu trên tay, sải bước xoay người rời đi. Ta đây là chết à? Vẫn là, chấm ngoặc kép, hoan nghênh đi vào đảo ác ma. Đây là ngài ác ma chi thư. Xin cầm tốt, ngài là chúng ta thứ nhất 6.82 một cái khách tới thăm. Dựa theo đảo ác ma quy củ, có phần ban thưởng nha. Không có chờ ta nghĩ rõ ràng, một cái dễ nghe êm tai thanh âm ngay tại tới bên tai. Tùy theo một bộ 4 khổ sách lớn, Newton từ điển cự hình trọng thư, tự đập vào gáy của ta bên trên, đồng thời đem ta đổ nhào trên mặt đất, làm ta đứng dậy ngồi dậy, cắn răng cật lực đem bản này có thể coi như vũ khí nặng nề sách lớn đẩy ra. Bản này dùng thượng đẳng da dê làm trang bìa, vẽ lấy ngũ mang tinh. Ngũ mang tinh bên trong là cái nho nhỏ bát quái thái cực nặng nề mà cổ quái ấn loát phẩm. Tự chậm rãi hướng về sau lật ra trang bìa, một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, hoạt bát xinh đẹp nữ hài, từ thư tờ thứ nhất nổi lên hiện ra, cười đến mức vô cùng sán lạn nói chuyện với ta. Trên người nàng mặc một bộ trong hiện thực căn bản không có nữ hài tử dám mặc siêu cấp sao sao trang phục. Rất ngắn váy ngắn liên tục quần lót đều che không được, lộ ra mơ hồ đường viền hoa. Nho nhỏ áo lót cũng chỉ có thể che khuất bộ ngực trọng yếu nhất bộ phận. Rất lớn một mảnh tiết trắng da thịt đều lộ ra ngoài tại ánh mắt phía dưới. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có trường ngoa xem như tương đối chính thống, lại vẫn cứ chạm rỗng rất dùng nhiều văn. Tinh tế tỉ mỉ bắp chân cùng đáng yêu ngón chân út đều như ẩn như hiện. Nhất làm người ta kinh ngạc còn không phải những này, mà là nữ hài tử này sau đầu vẫy lấy một đôi đáng yêu cánh nhỏ, để nàng cả người đều phiêu phù ở trang sách thượng mười mấy centimet địa phương. Ta đầu tiên là sửng sốt một chút, chờ đến đại não khôi phục năng lực suy tính về sau, thế mà đần độn hỏi một cái dâu ria vấn đề, vì cái gì 16.821 cái số này sẽ có ban thưởng? Nó không có gì đặc biệt a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.